Vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của Chủ tịch Mộ. Chương 213, nữ diễn viên bẩm sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử và 640.213 nữ diễn viên bẩm sinh kỳ liệt nheo đôi mắt lại để quan sát căn phòng. Đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào Tịch Hạ Dạ đang ở phía xa với vẻ bình tĩnh và sự thích thú sau khi uống thuốc. Nhịp tim của Đặng Văn Ôn đã ổn định trở lại. Bà thở hổn hển và dần dần tỉnh lại. Khi bà tỉnh lại, Tịch Tâm Ý chỉ biết ôm chầm lấy bà, không thể nói được gì thêm. Bà ơi, bà đã ổn hơn rồi chứ à, mẹ vẫn ổn đúng không à, giọng nói đầy lo lắng của Tịch Tâm Ý và Nhạc Linh Tư vang lên bên tại bà. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 213 nữ diễn viên bẩm sinh 640. Tịch Tâm Ý không thể chịu đựng thêm được nữa. Trong mắt cô lóe lên một tia sáng lạnh lùng khi cô nhìn Tịch Hạ Dạ, và giọng cô trở nên giận dữ. Hạ Dạ, chị thật là quá đáng, dù gì bà ấy cũng là bà của chị. Mọi người lại một lần nữa bị sốc khi nghe Tâm Ý nói những lời đó. Có một số người trong phòng không hề biết gì về mối quan hệ giữa họ, đó là lý do tại sao những lời của cô làm họ kinh ngạc. Em không quan tâm chị đã hủy hoại tôi như thế nào. Tôi đã không nói gì về điều đó, nhưng có phải chị đã quá đáng khi đối xử với bà như vậy không? Chị không biết rằng vì chị mà bà ra nông nỗi này sao? Chị cần chút giận lên em nếu chị cảm thấy tức giận. Tại sao chị lại kéo cả bà vào chứ? Dù em có làm gì đi nữa, chị sẽ cảm thấy rằng em vẫn no chi. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 640.213 nữ diễn viên bẩm sinh. Điệu bộ điềm đạm tội nghiệp của Tâm Ý như thể là cô đang gánh hết mọi gánh nặng và trách nhiệm lên đầu cô ấy. Cô ấy đã hành động rất quyết liệt để bảo vệ Đặng Ôn Văn. Ngay cả Tịch Hạ Dạ cũng bị ấn tượng bởi màn trình diễn xuất sắc của cô ấy. Cô Tịch Tâm Ý à, tôi tự hỏi ý của cô là gì? Tôi đang tham dự cuộc họp cổ đông này thay mặt cho Quang Vinh Thế Giới, vậy nên vấn đề ở đây là gì? Quang Vinh Thế Giới đã lên kế hoạch gia nhập ngành công nghiệp giải trí từ năm ngoái. Chúng tôi đã chọn Nguyệt Ảnh và thực sự hy vọng rằng chúng ta có thể làm việc cùng nhau. Tôi vẫn không hiểu ý cô là gì. Tịch Hạ Dạ đưa ra một cái nhìn nghi ngờ, vẻ mặt của cô ấy có vẻ vô tội. Hơn nữa, tôi nhớ hồi đó, khi cô ký hợp đồng với Quang Vinh Thế Giới, tôi đã nghe từ quản lý Phương của phòng PR mà cô để watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 213 nữ diễn viên bẩm sinh 642 cập rằng cô hy vọng Quang Vinh Thế Giới và Nguyệt Ảnh có thể hợp tác tốt với nhau cơ mà, phải vậy không? Tịch Tâm Ý choáng váng và khuôn mặt cô trông rất nhợt nhạt, bất thần, nhưng chỉ khi cô chuẩn bị nói gì đó. Không thể nào, điều này thực sự không thể nào xảy ra. Là 17 ư, làm cách nào cô có được 17? Cổ phần của công ty chúng tôi, cô đã lấy nó từ đâu ra vậy? Làm sao lại đứng tên cô? Cô đang nói dối, cô nói dối, giọng nói sắc bén của Nhạc Linh Tư rít qua phòng họp. Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao Đặng Văn Ôn lại bị sốc như vậy sau khi xem tài liệu. Tài liệu này chỉ ra rằng 17, cổ phần của Giám đốc Vương và những người khác được đứng tên của Tịch Hạ Dạ. Thêm nữa, cổ phần của Thẩm Văn Na là 20, điều đó có nghĩa là tất cả cổ phần là 37. Nếu cô ấy watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 213 nữ diễn viên bẩm sinh 642 phát hành tất cả những cổ phiếu này ra ngoài, Nguyệt Ảnh sẽ không phát triển được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng phải nó được viết rõ ràng như vậy rồi hay sao? Nếu không tin, bà có thể gọi và hỏi Giám đốc Vương hoặc Giám đốc Triệu. Chúng tôi là người đã mua cổ phiếu của họ với giá cao. Ồ, tôi quên nói với bà rằng cả hai đang tận hưởng kỳ nghỉ của họ ở Bali. Tôi nghĩ rằng bà sẽ không thể tiếp cận họ vào lúc này được đâu. Tịch Hạ Dạ hờ hững liếc nhìn Nhạc Linh Tư đang căng thẳng. Cô cũng thấy sự thù hằn lóe lên trong đôi mắt của Tịch Tâm Ý, nhưng cô mỉm cười khi lật tài liệu trong tay. Chúng ta có thể bắt đầu cuộc họp bây giờ không, Giám đốc Đặng? Tôi phải báo cáo lại cho công ty về tình hình ở đây. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 213 nữ diễn viên bẩm sinh 642. Hãy bắt đầu cuộc họp thôi Giám đốc Đặng, thời gian của tôi cũng quý báu lắm, chúng ta đang lãng phí thời gian đấy. Kỳ liệt lên tiếng với một nụ cười gian xảo, cặp mắt của anh ấy vẫn dán chặt vào Hạ Dạ. Cái nhìn của anh ta mang nhiều ẩn ý hơn mọi người tưởng tượng. Những người khác gật đầu, họ không thể cứ ngồi quan tâm mãi đến Đặng Văn Ôn và những người còn lại được. Đặng Văn Ôn hít một hơi thật sâu, lồng ngực căng cứng của bà cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Bà ta trông thật thảm hại nhưng với ánh mắt vẫn lạnh lùng như thường và với ý chí mạnh mẽ, bà mở tài liệu ra trước mặt bà. Nhạc Linh Tư và Tịch Tâm Ý liếc nhẹ mắt nhìn nhau rồi sau đó trừng mắt giận dữ với Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWARITEA 213 nữ diễn viên bẩm sinh 642 tịch hạ giả. Sau đó, cơn thịnh nộ của họ được kiềm chế vào bên trong và họ ngồi xuống. Họ bắt đầu thảo luận về các dự án sắp tới của Nguyệt Ảnh cũng như một số sản phẩm lớn mà họ liên quan đến. Tịch hạ giả vẫn im lặng và không nói gì. Cô không đưa ra bất kỳ bình luận nào, nhưng ở phía đối diện, Kỳ Liệt thỉnh thoảng lại lên tiếng. Cuối cùng, Tịch hạ giả bắt đầu lên tiếng khi họ quyết định vai nữ chính. Tôi không đồng ý với quyết định của bà, giám đốc Đặng. Tịch Tâm Ý thì theo phong cách của một người con gái dịu dàng và ngọt ngào, nhưng vai diễn trong bộ phim này đòi hỏi một người phụ nữ có bản chất mạnh mẽ và độc lập. Tôi không có vấn đề gì nếu bà muốn cô Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWARITEA 213 nữ diễn viên bẩm sinh 642 ấy thay đổi phong cách nhưng tôi thực sự không đồng ý với việc thử vai trong một dự án lớn như vậy. Thật quá mạo hiểm khi sử dụng hầu hết các nguồn lực của công ty để thử vai. Hơn thế nữa, có ai còn nghĩ rằng cô ấy sẽ phù hợp để trở thành nữ chính khi dính phải những tai tiếng của cô ấy gần đây hay không? Cá nhân tôi nghĩ rằng người mới Trương Tử Lâm khá phù hợp với vai diễn này đấy. Ngoại hình và tính cách của cô ấy phù hợp với vai trò, vì vậy tôi đề xuất cô ấy. Tịch hạ giả, sao cô dám chứ? Nhạc Linh Tư không thể nhịn được nữa và dậm chân, nhìn chằm chằm hạ giả một cách giận dữ. Chúng tôi đã thảo luận rằng vai nữ chính là tâm ý của cô là gì? Cô muốn đổi vai nữ chính bây giờ ư, tôi chỉ đang nói lên ý kiến của riêng mình Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWARITEA 213 nữ diễn viên bẩm sinh 642 ở đây thôi. Phó Chủ tịch Nhạc à, tại sao bà lại làm việc như vậy? Vấn đề này đã được quyết định chưa vậy? Tịch hạ giả có vẻ bình tĩnh hơn nhiều so với Nhạc Linh Tư. Tệ thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi đã ký hợp đồng vào ngày hôm qua rồi, và vai nữ chính đã được hoàn thành. Hơn nữa, vấn đề này trước đây đã được bàn luận rồi, chủ yếu là những nhân viên có kinh nghiệm trong ngành, vì vậy tôi đoán một người nghiệp dư như cô, giám đốc Tịch không phải lo lắng về vấn đề này. Tịch Tâm Ý phản ứng lại, dường như tức giận với thái độ của hạ giả. Sau khi nói như vậy, một số cổ đông khác có ý kiến nhưng vẫn im lặng. Tất nhiên, họ không muốn nói lại vì họ đã hỗ trợ trong suốt quá trình quyết định cho Tịch Tâm Ý vào vai nữ chính. Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWARITEA 213. Nữ diễn viên bẩm sinh 642 Tịch hạ giả không buồn về lập luận phản đối của Tịch Tâm Ý, thực tế là cô đã mong chờ nó. Để tôi xem cô diễn được tới đâu nào. Giám đốc Tịch, có lẽ cô nên ở lại trong ngành công nghiệp này thêm vài năm nữa và học diễn xuất từ cô Tâm Ý đi. Có thể cô sẽ sớm được làm diễn viên đóng thế đấy. Kỳ Liệt tỏ ý ủng hộ Tịch Tâm Ý, tôi không có ý định tham gia diễn xuất. Đeo mặt nạ quá lâu thì khó có thể cởi nó ra. Tịch Tâm Ý có tài năng tự nhiên, cô ấy là một nữ diễn viên bẩm sinh, tôi thực sự ấn tượng với cô ấy. Tịch hạ giả không do dự chút nào. Bình luận đầu tiên Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWARITEA. Cách chương.